Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 806, tác động. Crack, một cây xúc tu cuốn lên, gãi gãi Đa Bi gương mặt. Hắn cười cười, đạo sư, là ngươi quá nông cạn. Cái gọi là đẹp xấu, chỉ là nhân loại định nghĩa, dứt bỏ này chút hạn chế về sau. Ngươi mới gặp được thế giới chân thật, cơ thể người cải tạo. Iria nhìn Đa Bi, đột nhiên cười một tiếng. Ta có chút hứng thú, các ngươi liền ở lại đây đi. Kèm theo lời nói, từng mai ma pháp phù văn, tự động phù hiện ở giữa hư không. Nàng liền giấc mơ của chính mình đều có thể khống chế. Tát ma phát ra một tiếng thét kinh hãi, ma lực. Không gì làm không được. Kèm theo Iria nhàn nhạt lời nói, vô số ma pháp ký hiệu tạo thành xiềng xích, đem ba người tầng tầng trói buộc. Iria, người quả nhiên lưu lại rất nhiều không có dạy cho chúng ta. Đa Bi trong lòng phát lạnh, bất quá, chúng nó cuối cùng đã không phải người. Dù cho từng đạo xiềng xích xuyên qua thân thể, huyết nhục văng tung tóe, nhưng lại đang bay nhanh khép lại, thậm chí thân hình đều biến thành từng tia sương mù. Muốn rời khỏi ma lực chi khóa phạm vi, cấp 6 ma đạo sư chân chính lấy được lực lượng là trưởng khống. Iria thanh âm bình tĩnh truyền ra, trưởng khống nhỏ bé nhất ma lực, trưởng khống chính mình hết thảy. Dù cho mộng cảnh, các ngươi trốn không thoát. Trong lời nói, trong sương mù Đa Bi ba người lại hiện ra thân hình, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ, đột nhiên trở nên kiên nghị, dùng gô lô hô lên cái tên đó. Monty, Monty, Monty, Crack, trên bầu trời mây đen răng đầy, đáp lại tôn danh kêu gọi, từng sợi thô to xúc tu, trực tiếp theo tầng mây bên trong nhô ra, giống như khổng lồ bạch tuộc. Mong muốn lật tung phù không thành. Ở trong giấc mộng, phù không thành đại biểu Iria tư nhân lĩnh vực, cái này là có mạnh mẽ từ bên ngoài đến lực lượng, mong muốn ô nhiễm tâm linh của nàng. Đây là sao mà vĩ ngạn tồn tại, vượt xa cấp 6 cảnh giới. Iria con ngươi thả ra tinh quang, cấp 7 thần linh, cái thế giới này nguyên lai có thần linh. Thấy chủ ta sức mạnh to lớn rồi hả? Iria, còn không đầu nhập chủ ta ôm ấp. Đa Bi cùng Tát Ma hô lớn. Thế nhưng, bọn hắn trực tiếp bị mỹ lệ đẹp đẽ bỏ qua. Iria nhìn to lớn xúc tu, trên mặt hiện ra kích động biểu lộ. Magic Online, phía sau của nàng hiện ra một tầng lại một tầng Magic Online. Thông qua màu đen lối đi đâm vào trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt, Iria thân hình bành trướng, biến thành một cái nữ cự nhân. Lôi điện, nàng gào thét một tiếng, trên tay che kín lôi đình, vẻn vẹn chỉ là dư ba quét ngang, liền để Đa Bi chờ người thân thể toàn diện nổ tung, sẽ không còn được gặp lại một tia bóng dáng. Hỏa viễm, Iria mở miệng lần nữa, lôi đình bên trong, từng tia lửa hiển hiện, Crack. Hỏa diễm lôi đình trực tiếp bổ chúng thô to xúc tu. Một đoạn to lớn xúc tu theo gián đoạn nứt, tràn ra mủ vàng tanh hôi chất lỏng. Theo trong mây đen, tựa hồ truyền đến một cái nào đó tồn tại gào thét. Càng nhiều xúc tu ló ra, nhìn thấy một màn này, Iria chẳng những không có e ngại, ngược lại thoải mái cười to. Nguyên lai, cái này là thần linh sao? Khổng lồ lôi đình pháp trận lại hiện ra, cùng rất nhiều xúc tu quấn giao tại cùng một chỗ. Sau một hồi lâu, mây đen tản ra, Iria đứng tại phù không thành phía trên, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Ta có thể cảm giác được, hắn vô phương dùng hết toàn lực, chỉ là truyền tới một tia lực lượng. Bản chất đã đến loại trình độ này sao? Thần linh a, nàng suy nghĩ một chút. Vô số ma pháp ký hiệu hiển hiện, phong ấn một cây thô to xúc tu. Thế giới hiện thực, Iria tỉnh lại, nhìn lấy tay mình trưởng. Tại phía trên kia, một đoạn giống bạch tuộc màu da súc tu đã mất đi chỗ có sức sống. Giống như khô quắt hàng hải sản, tản mát ra một cỗ mùi cá tanh. Nắm giữ mộng cảnh, tà thần môn ti sao? Iria suy nghĩ một chút, nhanh chóng dùng ma pháp truyền lại mệnh lệnh, mở ra phòng thí nghiệm, dùng đẳng cấp cao nhất. Ngoài ra, rực rỡ hào gia tốc, đi tới pháp tháp mã ngươi. Rừng mưa nhiệt đới bên trong, ba tòa phù không thành nhanh chóng rút lui. Vài tiếng tràn ngập thống khổ phát tiết, theo phòng điều khiển chuyên gia, chủ quan, không nghĩ tới Iria cường đại như vậy. Nếu là chủ ta buông xuống trần thế, chắc chắn có thể trấn áp nàng. Nhưng bây giờ, chúng ta cần ngủ đông, chém đầu kế hoạch đã thất bại. Như vậy, chỉ có ẩn núp xuống, phát triển chủ ta tín ngưỡng, đạt thành nhất trí về sau. Ba tòa phù không thành lập tức hóa thành điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Ma pháp lịch, 125 năm, Gus Thành. Đây là đế quốc Nam Phương, một tòa bờ biển thành nhỏ. Nhân khẩu không nhiều, đi ra đẳng cấp cao nhất ma pháp sư cũng bất quá cấp 4. Bởi vậy trên bầu trời không có phù không thành trấn thủ. Ban đêm, hoàn toàn yên tĩnh an bình bên trong. Đại đa số người đều tiến nhập mộng đẹp. Bỉ đặc không đồng dạng ngủ rất say ngọt. Hắn chỉ là thành bên trong một cái bình thường thị dân. Ban ngày vất vả làm việc đã tiêu hao hắn đại bộ phận thể lực. Mỗi ngày bánh mì lúa mạch đen cũng bất quá có thể miễn cưỡng ăn no. Chỉ có trong giấc mộng mới có thể thu được một tia an bình. Nhưng lúc này, một thanh âm đột nhiên xông vào giấc mộng của hắn bên trong. Đó là sóng cả, đó là bọt nước đập nham thạch thanh âm. Xanh thảm biển cả, tựa hồ hướng hắn phát ra kêu gọi. Không, đó không phải là xanh thảm biển cả. Tại tối tăm màn trời phía dưới, biển cả đã kinh biến đến mức đen kịt một màu. A, hắn kêu thảm một tiếng, một thoáng rơi vào biển sâu. Học qua bơi lội kỹ xảo hoàn toàn không cách nào phát huy tác dụng. Không chỉ như thế, từng sợi rong biển một dạng đồ vật đang ở quấn quanh hai chân của hắn, khiến cho hắn không ngừng hạ xuống. Hạ xuống, một mực rơi xuống đến sâu trong bóng tối, vô số rong biển tuôn ra, cơ hồ đưa hắn nuốt hết, nhưng chính là tại dạng này nghẹt thở bên trong, một thanh âm trở nên càng ngày càng rõ ràng, thủy chi người điều khiển, mộng ảo chi người điều khiển, vĩ đại cựu nhật người thống, chi, được, a, bỉ đặc không tỉnh lại, xoa xoa mồ hôi trán. Nguyên lai là nằm mơ a, dưới ánh trăng, hắn nhìn lấy tay mình trưởng, đột nhiên có chút ngẩn người, bởi vì hắn thấy được một chút vảy dày đặc, tại mơ u bàn tay của mình phản chiếu hào quang. Đây là, ta không muốn biến thành quái vật a. Hắn lầm bầm, nghĩ muốn đi ra ngoài, tìm kiếm y sư hoặc là ma pháp sư đại nhân trợ giúp, nhưng lại sợ bị xem như quái vật. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắn hung hăng một quyền, nện ở mảnh gỗ ván giường lên. Ba, ván giường lõm xuống một khối. Lực lượng của ta trở nên lớn như vậy sao? Bỉ đặc không nói một mình. Trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ vui sướng. Đây là lực lượng, siêu phàm lực lượng. Cùng cái này so sánh, biến thành quái dị hồ cũng có thể tiếp nhận. 5 năm về sau, ma pháp lịch, 130 năm, duyên hải các trong thành thị, kinh khủng ôn dịch triệt để bùng nổ. Nó tên là ác mộng chi hải. Người bệnh đầu tiên là mơ tới biển cả, chợt nhận tác động, trên thân hiện ra vảy cá, bởi vậy cũng gọi vảy cá bệnh. Này loại ôn dịch có chừng phân nửa tới chết suất, mà may mắn tồn người còn sống sót. Thể chất cùng tâm tính đều phát sinh biến hóa, phảng phất biến thành một cái khác chủng tộc. Chúng nó sùng bái vĩ đại người điều khiển môn ti. Trên đại lục nhấc lên một vòng mới chiến tranh. Ưa thích siêu phàm bình minh mời mọi người cất giữ. Siêu phàm bình minh thay mới tốc độ nhanh nhất.